Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 594, hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó quá, thật sự rất khó. Một tuần ư, vớ vẩn. Grid đã dành hơn 2 tuần để tấn công 19 loại kim loại bằng tia sáng ma thuật. Rồi, hình phạt của việc sử dụng phép thuật liên tục đã tệ hơn nhiều so với Grid mong đợi. Bắn nào, ngay khi vừa mở mắt ra, cậu đã kết nối với trò chơi và lặp lại việc tương tự cho đến khi cậu đi ngủ. Tâm trí cậu chắc chắn sẽ phải yếu đi rồi. Grid đã nhiều lần nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thật không quá lời khi nói rằng cậu ấy đã phát điên khi nghĩ đến việc bắn tia sáng ma thuật 190.000 lần. Làm thế nào một con người có thể làm được một điều điên rồ như vậy? Nó khác với những ngày cậu phải đi tìm động tận cùng phía Bắc để trở thành hậu duệ Bắc Ma. Lúc đó, việc đạt đến giới hạn của sức chịu đựng và sự tập trung của cậu vẫn chưa đủ để làm nhụt ý chí của Grid. Thứ vốn đang bùng cháy bởi sự tức giận. Ngay cả bây giờ, Grid vẫn muốn quên đi khoảng thời gian đó. Việc một con người thì không nên làm việc mà cần phải hành động lặp đi lặp lại mãi đã khiến trái tim cậu suy yếu. Không, không, mình không thể từ bỏ lúc này. Cậu ấy sẽ lãng phí đi những nỗ lực của những ngày qua ngay khi cậu ấy từ bỏ. Bản chất của Grid không thể chịu đựng sự mất mát ấy được. Nhưng hơn bất cứ thứ gì khác, Grid, cậu càng không thể quay lưng lại với Isabel được. Cô ấy đang làm vẻ mặt đau đớn vì tội lỗi. Ngay từ đầu, cậu đã bắt đầu việc này vì cậu ấy muốn làm cho cô ấy hạnh phúc. Mình sẽ không bỏ cuộc. Xoẹt, Grid lại tiếp tục bắt đầu bắn tia sáng ma thuật, 100 lần, 200, 500, 1000, 5000, 10000 lần một ngày. Kể từ thời điểm đó, cậu ấy đã không thể đếm được mình đã bắn bao nhiêu tia sáng ma thuật nữa. Cậu ấy không còn đủ khả năng để đếm nữa. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Cảnh tượng Grid ho ra máu khi bắn tia sáng ma thuật đã khiến Isabel tái mặt và bối rối. Cô ấy không thể chịu đựng được nữa và hét lên. Grid, vậy là đủ rồi. Dừng lại mau. Cô ấy không muốn Grid đau khổ vì cô ấy nữa. Đúng thời điểm đó, Kineon, Grid bắn tia sáng ma thuật với một bàn tay run rẩy. Nhiệm vụ đã thành công. Bạn đã nhận được phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật. Cửa sổ thông báo đã hiện lên. Nó xảy ra khi tia sáng ma thuật thứ 190.000 bắn vào Adamantium. Phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật LV. 1. Kim loại có thể được tôi luyện bằng các đòn tấn công phép thuật. Nếu bạn chế tạo vật phẩm bằng kim loại đã được luyện thì sẽ có tỷ lệ nhất định tạo ra một tính năng phép thuật cho vật phẩm đó. Xếp hạng của kim loại chưa phép thuật được chia từ thường đến huyền thoại. Tùy thuộc vào xếp hạng của kim loại mà các tính năng phép thuật sẽ mạnh hơn và đa dạng hơn. LV 1. Phép thuật có thể được sử dụng để luyện kim loại chỉ bao gồm tia sáng ma thuật. Để nâng cao cấp độ của phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật, bạn phải học cách luyện kim loại bằng các phép thuật có xếp hạng cao hơn. Tốt, rất tốt. Phần thưởng đã đến sau một nỗ lực khổng lồ luôn khiến người ta hài lòng. Một nụ cười thích thú đã xuất hiện trên khuôn mặt hốc hác của Grid. Isabel, cô đã sẵn sàng để tận hưởng hạnh phúc của mình chưa? Grid, Isabel cuối cùng đã bật khóc. Cô đã buộc phải hy sinh bản thân cho nữ thần Rebecca, người cô yêu và tin tưởng nhất. Và giờ một vị cứu tinh đã xuất hiện. Sự tồn tại của Grid đã ngày càng trở nên đặc biệt hơn đối với Isabel. Lòng biết ơn, sự tôn trọng và sự tin tưởng của cô dành cho Grid là mạnh mẽ và tuyệt đối hơn nhiều so với trái tim cô đã theo hầu Rebecca. Chờ đã, Grid đang thấy tự hào khi nhìn thấy Isabel vui mừng. Nhưng đột nhiên cậu thấy lo lắng về tương lai của mình. Để nâng cao cấp độ của phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật, bạn phải học cách luyện kim loại bằng các phép thuật có xếp hạng cao hơn. Một câu trong thông tin mô tả của kỹ năng khiến Grid cảm thấy khó chịu. Này Braham, nâng cao trình độ của phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật. Đừng nói với ta là dự đoán của ngươi là đúng đấy. Sau này, Người sẽ học phép thuật mới và bắn nó vào tất cả các khoáng thạch 10.000 lần mỗi loại. Lý do Grid có thể bắn tia sáng ma thuật 190.000 lần được mặc dù cậu luôn càu nhàu về độ khó là vì lượng tài nguyên tiêu hao của tia sáng ma thuật và thời gian sử dụng nó là ít. Việc sử dụng 190.000 lần tia sáng ma thuật với 190.000 lần phép thuật có xếp hạng cao hơn là không thể so sánh được với nhau. Hai, Grit thở dài ngao ngán như một người bị mất đi đất nước của mình. Gần đây, thị trường bất động sản của Brazil đã bị xáo động. Jisuka đã tích lũy được một số tài sản khổng lồ từ Satisfy và bắt đầu định giá tất cả đất đai và tòa nhà mà cô đang sở hữu. Đó là một đợt giảm giá đột ngột của thị trường. Cô đã bán tài sản của mình một cách vội vàng với giá rẻ hơn giá trị thị trường và quy đổi hết thành tiền mặt. Trường hợp khẩn cấp này là gì vậy? Mọi người bắt đầu suy đoán. Có thể Jisuka đã nhận được thông tin rằng thị trường bất động sản Brazil sắp sụp đổ và quyết định thanh lý tài sản của cô ấy từ trước. Jisuka nghiện ma túy và đang tiêu hủy tài sản của mình để trả tiền mua ma túy. Jisuka đang chuẩn bị chuyển đến Hàn Quốc để ở cùng Grit. Rõ ràng là cuộc hôn nhân của cô với Grit đang đến gần. Cứ như vậy, suy đoán của mọi người về Jisuka đã trở nên rầm rộ. Và khi nó trở thành một vấn đề lớn thì nhiều loại phương tiện truyền thông đã xuất hiện. Các phương tiện truyền thông Brazil đã yêu cầu một cuộc phỏng vấn từ Jisuka. Jisuka đã trả lời phỏng vấn để đổi lấy tiền và sau đó cô khiến người dân Brazil vô cùng sốc. Gần đây, hành động của Jisuka đang khiến người dân Brazil bất an. Cô có thể giải thích lý do tại sao cô lại vội vàng thanh lý bất động sản của mình không? Việc đó là để trả tiền cho một vật phẩm. Ha, một vật phẩm trong Satisfy. Đúng vậy. Người ta ước tính rằng các bất động sản của Jisuka có tổng trị giá gần 60 triệu đô la. Nó đã đủ lớn để tạo nên được một công ty có nhiều vốn. Vậy mà cô ấy định dùng số vốn khổng lồ này để trả cho một món đồ ư? Các phóng viên suýt nữa thì mất hết tinh thần và họ hỏi Jisuka. Cô đang đặt hàng Grit làm một bộ vật phẩm cho mình à? Đúng vậy. Grit là một thợ rèn huyền thoại. Giá trị của những món đồ cậu ấy làm ra là đủ cao để khác với những món đồ bình thường. Nếu Grit tạo ra một bộ để mặc trên toàn bộ cơ thể thì mức giá khổng lồ này sẽ có lý. Vì nếu như một người được bao phủ từ đầu đến chân bằng những món đồ huyền thoại thì họ sẽ có thể nhanh chóng tiêu diệt quái vật và độc chiếm các nội dung khác nhau của trò chơi. Jisuka lắc đầu với các phóng viên. Đó là giá trị của một chiếc cung thôi. Các vật phẩm của Grit đã được định giá ở mức cao mà họ không thể tưởng tượng nổi. Bài báo này trở thành chủ đề nóng trên toàn thế giới và Internet lại một lần nữa bị đảo lộn. Grit đã trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới còn gì? Grit thực sự là giáo hội Yatan. Đó là kẻ thù vĩnh viễn của giáo hội Rebecca. Mục đích của họ là đưa các đại quỷ đến được trái đất này. Điều này có nghĩa là họ phải đánh bại được các nữ tu Rebecca. Giáo hội Rebecca là lực lượng mạnh nhất và họ đã tạo ra quá nhiều hạn chế đối với các hoạt động của giáo hội Yatan. Vì vậy, giáo hội Yatan buộc phải truy sát họ. Đó là lý do tại sao nhiệm vụ giết nữ tu Rebecca SSS luôn nằm trong danh sách các nhiệm vụ dành cho người chơi thuộc giáo hội Yatan. Nhưng giết các nữ tu Rebecca có thực sự dễ dàng đến vậy không? Họ quá mạnh, họ là hiện thân của sức mạnh thần thánh. Các nữ tu Rebecca đã giết chết các kỵ sĩ bóng tối và pháp sư bóng tối dễ dàng. Thực tế là giáo hội Yatan không thể giết những cô gái này được. Nhưng đúng lúc này, một cơ hội đã đến. Giáo hội Yatan nhận được thông tin rằng, một trong những nữ tu Rebecca quyền lực nhất vào thời điểm này. Cô ấy có tên là Isabel và cô ấy đã bị suy yếu sức mạnh trong trận chiến chống lại đại quỷ Bilio. Kẻ thống trị vĩ đại Bilio đã hy sinh bản thân mình vì cơ hội này. Isabel hiện tại cực kỳ yếu. Chỉ cần gửi những tín đồ đi là đủ rồi. Các ngôi đền Yatan ẩn khắp nơi trên lục địa. Họ sẽ có thể tìm thấy Isabel một cách nhanh chóng thôi. Các giáo đồ của Yatan ngồi quanh bàn và mỉm cười hài lòng. Những tín đồ của Yatan được chia thành 8 đẳng cấp. Các tín đồ cấp 8 yếu tương đương như những người lính của bất kỳ vương quốc nào. Trong khi các tín đồ cấp 1 có một sức mạnh hùng mạnh. Mặc dù chỉ có 100 người cấp 1 trên khắp giáo hội Yatan, nhưng chỉ riêng khả năng chiến đấu của họ thôi cũng đã có thể so sánh được với các giáo đồ. Yatan rồi, đây rồi, cuộc chiến mới kết thúc nên hàng phòng thủ còn yếu. Những tín đồ Yatan cấp 1 là Bon và Adas. Họ đã thành công trong việc xâm nhập vào Raihat. Đó là ngay sau khi chiến tranh vừa mới kết thúc và Raihat chưa thể kiểm soát hoàn toàn sự ra vào của người ngoài vì hệ thống phòng thủ không hoạt động đầy đủ. Isabel ở đâu nhỉ? Tôi không biết chính xác nữa. Chúng ta phải đo sức mạnh thần thánh thôi. Trong bóng tối, Bon và Adas ẩn mình dưới những bức tường tối tăm và bắt đầu sử dụng ma thuật hắc ám. Đó là phép phát hiện ma thuật mà hầu hết các pháp sư cao cấp đều có thể sử dụng. Phát hiện ma thuật được sử dụng với sức mạnh phép thuật bóng tối sẽ đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện ra sức mạnh thần thánh. Nhờ đó, Bon và Adas đã có thể tìm thấy Isabel mà không gặp nhiều khó khăn. Đúng vậy, cô ấy đã suy yếu như thông tin đã nói. Tôi nghĩ kể cả khi chúng ta không ra tay thì cũng thành công được. Nhưng nhiệm vụ này chắc chắn cần phải được giải quyết. Đừng để nó cho những kẻ có xếp hạng thấp hơn làm gì. Chúng ta sẽ trực tiếp đi ra ngoài. Thật không may, nhưng đành vậy. Hiện tại, sức mạnh thần thánh của Isabel đang giống như một ngọn nến trước gió. Nó có nghĩa là sức khỏe của cô ấy đang suy yếu. Họ không cần phải đề phòng biến hình trắng nữa, vì cô ấy quá yếu nên sẽ chết ngay lập tức khi sử dụng biến hình trắng. Xoẹt, Bon và Adas tỏ vẻ tự tin khi họ hòa mình vào bóng tối và biến mất tại chỗ. Điểm đến của họ là một lò rèn ở phía bắc Raihat. Tôi thấy cô ta rồi. Bon và Adas đang do thám bên trong lò rèn. Bất chấp bóng tối, ánh sáng của lò rèn vẫn cho thấy một thợ rèn đang làm việc và Isabel đang quan sát anh ta. Cô ta đang làm gì thế? Nữ tu Rebecca Isabel đang ngồi thất thần trong lò rèn mặc dù sắp chết. Bonus và Adas hoàn toàn không hiểu vì sao. Nhưng nó chỉ là trong chốc lát thôi. Biểu cảm bối rối của họ đã chuyển sang thành những nụ cười. Có lẽ nào thương Liphaen bị hỏng? Cổ vật thần thánh của Rebecca bị hỏng ư? Thế sức mạnh thần thánh của Rebecca có bị mất không nhỉ? Kẻ thống trị vĩ đại Bilio hẳn đã giáng được một đòn lớn rồi. Ừ, bây giờ tình hình đã rõ ràng rồi. Isabel đang bị thương và không thể trở về Vatican. Thương Liphaen bị hư hỏng nặng nên cần phải sửa chữa gấp. Đây là một cơ hội thực sự tuyệt vời. Isabel đã bị suy yếu và vũ khí thần thánh của cô ấy đã bị hư hại. Đối phó với cô ấy lúc này là đơn giản và dễ dàng như giết ruồi vậy. Bon và Adas nhìn nhau và rồi cùng di chuyển. Ầm ầm ầm ầm ầm. Họ đã phá vỡ bức tường của lò rèn bằng phép thuật bóng tối. Ha ha ha, hôm nay chó của Rebecca sẽ bị bắt. Họ vung kiếm làm bằng phép thuật bóng tối vào Isabel. Nhưng kiếm của họ đã không chạm đến được Isabel. Cái gì thế? Có một thợ rèn đang nện búa trước lò. Đúng vậy, đó là một thợ rèn mà. Nên Bon và Adas đã không chú ý đến người đang nện búa vào cây thương vàng ấy. Sau đó, xoẹ ttt, hàng chục tia sáng ma thuật đã được bắn ra từ cây thương vàng. Hả, bùm bùm bùm, Bon và Adas bối rối trước cuộc bắn phá của tia sáng ma thuật. Chúng là tia sáng ma thuật, với sức mạnh thần thánh nên chúng đã khiến chiếc khiên bóng tối trở nên vô dụng. Cách chương.